Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, chương 193, chung kết hoảng sợ quỳ hai đại phong hào đấu la. Người áo trắng cùng người áo đen quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng trong nháy mắt, một đạo khủng bố cùng cực, để hai cái này phong hào đấu la tâm thần linh hồn cũng vì đó run sợ quát lạnh tiếng vang lên. Ta chung kết ở đây, há là các ngươi muốn tới thì tới, nói đi là đi. Trong nháy mắt, hai người đúng là dọa đến thân thể run lên, run lẩy bẩy. Chung kết Hắc Long, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la dọa đến trực tiếp phóng thích hồn hoàn, dự định lấy tốc độ cao nhất thoát đi. Thế mà, thanh âm đột nhiên lạnh, lại tiến lên một bước. Chết! Bỗng nhiên, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la cứng tại nguyên chỗ, động cũng không dám động, bước ra chân phải ngừng giữa không trung, không dám rơi xuống. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, nghĩ đến 13 năm trước đây sự kiện kia, bây giờ trở về nghĩ, nội tâm vẫn như cũ run rẩy hoảng sợ. Sự kiện kia để võ hồn điện kém chút hủy diệt. Phanh phanh phanh, không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên, rõ ràng chỉ là tiếng bước chân, lại như là dẫm đạp tại Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la trái tim, trên linh hồn, để bọn hắn cực kỳ áp lực. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Chữ Phong Chí, Kiếm đấu la nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn sang, ánh mắt trừng lớn, tràn ngập kinh ngạc. Đi tới, không là một người, mà chính là tối đen như mực cực ác chi lực hình thành hình người. Tuy nhiên chỉ là hắc khí hình thành hình người, nhưng vẫn như cũ lộ ra cực kỳ uy không sai, bá khí, để Kiếm đấu la trong lòng cũng không khỏi lòng sinh cúng bái. Đường Tam bọn người quay đầu nhìn sang, cũng là cực kỳ chấn động. Kiếm đấu la trong lòng hoảng sợ, đây là Diệp Vũ cực ác chi lực, làm sao lại toát ra đến hình thành một cái cá thể? Người kia là ai? Thật là khủng khiếp, uy không sai khí thế. Đồng thời, chỉ là mấy đạo cực ác chi lực ngưng tụ hình người thì khủng bố như thế. Như vậy người này bản tôn, khủng bố đến trình độ nào? Kiếm đấu la trong lòng khó có thể tưởng tượng. Đường Tam mấy người cũng biết, cái này cực ác chi lực cùng Diệp Vũ có quan hệ. Có lẽ cũng là theo Diệp Vũ thể nội đi ra. Diệp Vũ nhìn lấy hắc khí kia hình thành khôi ngô bóng người cao lớn, mắt lộ ra thân thiết, trong lòng kích động, rất nghĩ thông miệng hô hai chữ. Ba ba, Diệp Vũ khẳng định, thân ảnh này, liền là phụ thân của mình. Phanh phanh phanh phanh, hắc ảnh cất bước tới gần cứng ngắc tại nguyên chỗ Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la. Đồng thời, chung quanh tất cả người áo đen, bao quát hồn đế, hồn thánh, hồn đấu la toàn bộ ngất ngã xuống đất. Đồng thời, trừ qua Sử Lai Khắc đội ngũ cùng Chữ Phong Chí cùng Kiếm đấu la, còn lại đội ngũ tất cả học sinh, lão sư cũng ào ào ngất ngã xuống. Nhìn lấy tình cảnh này, Chữ Phong Chí cùng Kiếm đấu la bọn người kinh hãi cùng cực, cái gì cũng không làm, người chung quanh tất cả đều đổ. Cái này, khủng bố như vậy, bọn họ có thể nhìn đến tự hắc ảnh tác động đến một vòng màu đen khí lãng. Những nơi đi qua, những người kia toàn bộ ngã xuống đất, tuy nhiên khí thế kia không có tác động đến bọn họ. Nhưng có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào, cho dù là 95 cấp trở lên phong hào đấu la, cũng không có khả năng chỉ dựa vào khí thế liền đem nhiều như vậy cường giả trong nháy mắt ngất. Đây quả thực quá kinh khủng. Đồng thời, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la càng là run rẩy lợi hại hơn, trên mặt mồ hôi lạnh dày đặc, tí tách, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la biết đối phương đã đến phía sau của bọn hắn, bọn họ mồ hôi rơi như mưa, mồ hôi không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Chuyển tới, hắc ảnh hờ hững mở miệng. Không thể nghi ngờ, trong nháy mắt, Cúc đấu la cùng Quỷ đấu la kinh hãi lấy thân thể, chậm rãi xê dịch, xoay người mặt đối trước mắt hắc ảnh. Trong nháy mắt, bọn họ hoảng sợ cùng cực, bờ môi đều đang run rẩy. Mặc dù là một đoàn hắc khí hình thành bóng người, nhưng cho dù chỉ là hư ảnh, bọn họ cũng sẽ không quên. Thân hình này, thanh âm này, cũng là người kia. Không, chuẩn xác mà nói là 900.000 năm hung thú. Không, cũng không đúng. Trong lòng hai người càng hoảng sợ. Vốn cho là lần kia về sau, hắn đã chết, nhưng đã không chết. Đây chẳng phải là nói rõ hắn hiện tại đã không phải là 900.000 năm hung thú, mà chính là thần. Hai người đồng thời muốn đến nơi này, bỗng nhiên phù phù một tiếng, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đường Tam đám người đã nhìn ngây người, bóng đen này cái gì cũng không có làm, hai cái kinh khủng phong hào đấu la lại không sai đã sợ đến quỳ rạp xuống đất. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên không biết người này tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng vốn là có thù, ngộ gặp bọn họ, khẳng định phải đối bọn hắn động thủ. Đương, năm đó, ta không có động thủ. Ngài bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không động thủ. Quốc đấu la đầu tiên là thanh âm phát run, cực kỳ hoảng sợ. Sau đó quỷ đấu la vội vàng run giọng mở miệng, nâng lên chuyện năm đó. Hắc ảnh bỗng nhiên phát ra cực kỳ khủng bố sát ý. Khói đen mờ mịt ra hai sợi, hai tiếng oanh minh, quốc đấu la cùng quỷ đấu la trực tiếp á nằm dạp trên mặt đất. Phốc phốc, như là vương bát đồng dạng nằm sấp tại hai người dưới đất cùng nhau miệng nôn một ngụm máu tươi. Hắc ảnh thanh âm băng lãnh mà khinh thường. Các ngươi không có động thủ. Không động thủ là bởi vì liền tới gần đều làm không được a. Sẽ bị ta khí thế sinh sinh nghiền nát. Nghe vậy, quốc đấu la cùng quỷ đấu la bỗng nhiên thân thể run lên. Tựa hồ, đối phương nói đúng rồi. Lúc này, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Chữ Phong Chí, Kiếm Đấu La đã là trừng to mắt. Hai mặt nhìn nhau, 13 năm trước đây, khi đó quốc đấu la cùng quỷ đấu la đã là phong hào đấu la. Cường đại phong hào đấu la, liền tới gần đều làm không được, sẽ bị đối phương khí thế tươi sống nghiền nát. Cái này, bọn họ vô cùng kinh hãi, người này đến cùng là ai? Quá kinh khủng a! Đứng lên, hắc ảnh quát lạnh một tiếng. Nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy quốc đấu la cùng quỷ đấu la trong nháy mắt bắn người đứng thẳng lên. Nơm nớp lo sợ mặt đối trước mắt hắc ảnh. Ba, tại Đường Tam bọn người ánh mắt kinh ngạc dưới. Hắc ảnh nâng tay phải lên, trực tiếp hung hăng quạt quốc đấu la một bàn tay. Sau đó lại cho quỷ đấu la một bàn tay. Hai cái phong hào đấu la trực tiếp bị phiến nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt che miếng vải đen đều bị phiến thành phấn vụn. Mặt của hai người hiện ra, đã sưng lên thật cao, đều có một cái rõ ràng năm ngón tay giấu bàn tay. Hai người run lẩy bẩy, một chữ cũng không dám nói. Hắc ảnh quay người, đối Diệp Vũ các loại người nói. Các ngươi đến, một người giẫm một chân. A, Đái Mộc Bạch bọn người. Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long trực tiếp giật mình, đi lên giẫm một chân. Đối phương thế nhưng là phong hào đấu la a, đi lên giẫm, có ta tại, bọn họ dám phản kháng thử một chút. Hắc ảnh ngữ khí lạnh lùng bá khí. Tốt, tính khí bạo Liễu Nhị Long dẫn đầu tiến lên, trực tiếp sử dụng võ hồn chân thân. Đối với quốc đấu la cùng quỷ đấu la mặt cũng là hung hăng một chân. Phanh phanh. Mặc dù là phong hào đấu la, nhưng hai người không dám phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Bị như thế giẫm mạnh, mặt rất đau, đạp hai cái phong hào đấu la một chân. Liễu Nhị Long tâm lý thư thản không ít. Sau đó, Phất Lan Đức tiến lên hung hăng một chân. Sau đó Kiếm Đấu La, Chữ Phong Chí. Sau đó, Đường Tam bảy người ào ào tiến lên một chân. Mỗi người đều cực kỳ hưng phấn. quá kích thích, vừa mới đối mặt cái này phong hào đấu la, bọn họ như là đợi làm thịt cừu non, không có lực phản kháng chút nào, mà bây giờ, vậy mà có thể trực tiếp dẫm, hai cái này phong hào đấu la một tiếng cũng không dám từ. Làm đến phiên Diệp Vũ lúc, cùng áo đen gặp thoáng qua, áo đen tựa hồ nhìn chằm chằm Diệp Vũ liếc một chút. Diệp Vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, hỏi, ta có thể phiến bọn họ một bàn tay sao? Đương nhiên có thể, Hắc Ảnh gật đầu, đồng thời, Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La lập tức đứng lên, đối mặt với Diệp Vũ trong lòng cực kỳ lạnh lẽo. Hai người này cũng tham dự qua chuyện năm đó à? Tuy nhiên không biết là như thế nào sự tình, nhưng khẳng định cùng mẫu thân chết có liên quan sự tình. Bỗng nhiên, Diệp Vũ phóng thích võ hồn, gia trì hồn kỹ, cánh tay trái ngoại phụ hồn cốt bao khỏa. Ba, ba, Diệp Vũ trực tiếp hai bàn tay phiến ra ngoài. Lực lượng kinh khủng để Quốc Đấu La cùng Quỷ Đấu La trong lòng hoảng sợ. Trực tiếp nằm trên đất, Hắc Ảnh thản nhiên nói, về sau các ngươi bất kể là ai, chỉ muốn gặp được hai người bọn họ, đi lên trực tiếp đánh mặt của bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.